Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 391 hắn chấp niệm nơi. Hảo A, không thành vấn đề, Tô Nhiễm không chút do dự liền tưởng trả lời, chính là không nghĩ tới. Bên người một thanh âm so nàng càng trước một bước đáp lại. Chúng ta loại 200 mẫu, Tô Nhiễm đột nhiên cả kinh. Bên kia huyện Thái Gia cũng đã kích động đến nhảy dựng lên. 200 mẫu, quả thực, các ngươi suy xét hảo. Tô Nhiễm quay đầu nhìn bên người nam nhân, liền thấy hắn vẻ mặt kiên định đem đầu điểm đi xuống. Suy xét hảo, bất quá huyện Thái Gia có biết, Tô Nhiễm nhà bọn họ đương gia làm chủ người không phải hắn. Tuy rằng lý nhị lý do thoái thác làm hắn cảm xúc mênh mông. Nhưng hắn vẫn là quay đầu tới do hỏi Tô Nhiễm ý kiến. Lý nương tử, người suy xét đến như thế nào? Tô Nhiễm không gật đầu. Hắn là sẽ không thật sự, ta nam nhân nói 200 mẫu. Vậy 200 mẫu, Tô Nhiễm lập tức cũng gật đầu, huyện Thái Gia hoàn toàn buông tâm. Hắn cũng liền càng kích động lên. Các ngươi phu thê thật là ta Giang Đông huyện chi phúc a. Các ngươi như thế duy trì bổn huyện công tác. Nếu sang năm phiên mạch gieo trồng có thể thành công, bổn huyện nhất định đi chi phủ đại nhân nơi đó vì các ngươi thỉnh thường. Hảo A, chúng ta đây liền trước đa tạ huyện Thái Gia ngài, Tô Nhiễm cười gật đầu, nói chuyện thời điểm. Nàng lại nhìn một cái nhìn xem lý nhị, người nam nhân này lại đã sụ mặt không nói, huyện Thái Gia vốn tưởng rằng còn muốn phí thượng một. Phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục bọn họ toàn ra đem một huyện nhiệm vụ lượng đều cấp hoàn. Thành, kết quả không nghĩ tới. Hắn nói vừa mới khai cái đầu. Này toàn ra liền như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Thậm chí còn chủ động khuếch trương địa bàn. Này tuyệt đối là đối hắn công tác cực đại duy trì a. Đây cũng là giải bối rối hắn hồi lâu lửa xém lông mày. Huyện Thái Gia trong lòng đối bọn họ cảm kích thật sự. Kiên trì lưu bọn họ xuống dưới ăn cơm, còn lại nắm chặt thời gian cùng bọn họ cùng nhau đại khái thương nghị một chút sang năm loại 200 mẫu phiên mạch đại khái an bài, cuối cùng mới gọi người phái tay lái bọn họ cấp đưa trở về, lần này hộ tống bọn họ người bên trong. Dẫn đầu chính là năm trước bị lý nhị đề cử đến trong huyện tới làm nha dịch Tô chưa? Tiểu tử này tới trong huyện, vẫn luôn cần cù chăm chỉ làm việc. Thực chịu huyện Thái Gia thích, hiện tại đã bị đề bạt thành một cái tiểu đầu lĩnh. Hiện tại hắn ở trong huyện có đơn độc chỗ ở, cũng đem tức phụ hài tử đều nhận lấy. Bất quá hắn cha mẹ lại không chịu tới, chỉ nói ở trong thôn ngốc thói quen. Hơn nữa hiện tại ở trong thôn dưỡng con thỏ cũng có thể kiếm tiền. Bọn họ hà tất lại đây trong huyện làm nhi tử cực khổ dưỡng. Cho nên hắn mỗi 1-2 tháng còn phải về trong thôn một chuyến. Mỗi lần đi trở về cũng phải đi bái kiến một chút Tô Nhiễm bọn họ, hôm nay đưa Tô Nhiễm bọn họ trở về. Cũng là hắn chủ động xin ra trận đi ở trên đường. Hắn cũng nhịn không được cùng Tô Nhiễm bọn họ nói rõ ngọn ngành. Ta nói lý nhị ca, Nhiễm tỷ tỷ, hai người các ngươi làm người cũng không tránh khỏi quá thất thành điểm. Như thế nào huyện Thái Gia nói muốn loại 100 mẫu? Các ngươi còn ba nói các ngươi loại 200 mẫu? Các ngươi cần phải biết, triều đình nhâm mệnh buông xuống sau, huyện Thái Gia kỳ thật cũng đã đem phía dưới các trấn trường đều kêu lên tới hỏi qua. Hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, miệng đều mau nói làm, những người đó cũng không chịu gật đầu, hắn cũng là không có biện pháp. Lại ngẫu nhiên biết nhà các ngươi loại điểm phiên mạch, mới có thể nghĩ đến thỉnh các ngươi tới thử một lần. Các ngươi nếu là cự tuyệt, hắn cũng sẽ không đem các ngươi cấp thế nào. Hơn nữa, 100 mẫu này cũng đã là cái không nhỏ con số. Các ngươi nhưng có nghĩ tới, nếu một khi kia đồ vật loại thất bại, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Kia chính là 100 mẫu đất a, 100 mẫu đất thu hoạch cũng không ít. Tuy nói nhà các ngươi không thiếu tiền, chính là hiện tại các ngươi mà treo ở toàn ca nhi danh nghĩa. Mỗi năm cũng không cần giao thuế má. Nếu như vậy, các ngươi làm gì như vậy đua? Tô Nhiễm đương nhiên cũng biết hắn là hảo tâm, Mặt khác Trấn trên trường sở dĩ chết sống khiêng lấy huyện Thái ra tạo áp lực. Bọn họ trong lòng suy xét cũng là như thế, rốt cuộc cái này phiên mạch trước kia bọn họ không có. Nghe nói qua, tuy nói triều đình cấp phát hạt giống, triều đình đến lúc đó sẽ phái người lại đây dạy bọn họ như thế nào loại. Hơn nữa triều đình cũng quy định chỉ cần là thí loại phiên mạch đồng ruộng đều có thể miễn trừ thuế. Má, nếu là thất bại sẽ cho dư nhất định bồi thường, thành công tác sẽ cho dư tưởng thưởng. Chính là, ai biết kết quả là trong đất hội trưởng ra tới thứ gì? Kia cho bồi thường lại có đủ hay không một năm thu hoạch? Hiện tại bọn họ đỉnh đầu mà đều loại lúa tiểu mạch. Quanh năm suốt tháng đánh hạ tới lương thực cũng miễn cưỡng đủ chắc bụng a. Nếu như vậy, bọn họ vì cái gì lại muốn mạo hiểm như vậy? Cho nên, tình nguyện tiếp tục gìn giữ cái đã có, ôm trước mắt an ổn độ nhật. Bọn họ cũng không muốn đi mạo cái kia thất bại nguy hiểm, nhân tâm đại để đều là như thế. Chân chính nguyện ý khai thác sáng tạo luôn là kia số lượng không nhiều lắm mấy cái. Đương nhiên, Tô Nhiễm cũng sẽ không tự xưng là vì khai thác sáng tạo người. Nàng sở dĩ gật đầu đáp ứng, chỉ là bởi vì Lý Nhị, hơn nữa. Nàng năm nay là loại quá phiên mạch. Nàng đánh đáy lòng vẫn là cảm thấy thứ này tiền cảnh vẫn là thực quang minh, cho nên nàng đạm đạm cười, huyện Thái gia chịu tự mình mời chúng ta qua đi nói chuyện. Đây cũng là hắn coi trọng chuyện này biểu hiện, huống chi, liền 200 mẫu đất thôi. Nếu là thất bại liền thất bại hào, chúng ta còn gánh vác đến khởi này phân tổn thất. Hơn nữa, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Lý Nhị nặng nề đánh gãy nàng. Sẽ không thất bại, ân. Tô Nhiễm cùng Tô Chưa đều là sửng sốt. Hai người sôi nổi nhìn về phía hắn. Lý Nhị vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Nghĩa chính tư nghiêm nói. Sẽ không thất bại, Tô Nhiễm nhíu mày. Không nói gì, Tô Chưa liền không cấm lắc đầu. Lý Nhị ca ngươi tốt xấu cũng là loại nhiều năm như vậy mà ngươi. Cái gì mà thích hợp loại thứ gì? Ngươi trong lòng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Này phiên mạch là tây bắc bên kia đồ vật, ai biết thích không thích hợp ở chúng ta nơi này loại. Tây bắc khí hậu nhưng cùng chúng ta nơi này đại không giống nhau. Khẳng định sẽ không thất bại, cũng mặc kệ hắn nói như thế nào. Lý Nhị chính là cắn chết chính mình cái này quan điểm không buông khẩu, Tô Chưa đều bất đắc. Dĩ, Nhiễm tỷ tỷ, Lý Nhị ca hắn có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Hắn nhỏ giọng hỏi Tô Nhiễm lắc đầu, hắn không có việc gì, chính là lại phạm trục mà thôi, Tô Chưa liền thở dài. Tính, dù sao các ngươi đều đã đáp ứng huyện Thái gia, việc này hiện tại cũng coi như là định ra, ta hiện giờ nói cũng là nói vô ích, dù sao sang năm các ngươi đều tiểu tâm chút đi, ta quay đầu lại cũng sẽ giúp các ngươi hỏi thăm điểm Tây Bắc bên kia tình huống. Chúng ta có thể đem tổn thất giảm bớt đến nhiều ít chính là nhiều ít hảo a. Vậy vất vả ngươi, Tô Nhiễm cười nói, Tô Chưa chạy nhanh lắc đầu. Vất vả cái gì a? Nếu không phải Lý Nhị ca tiến cử, ta hiện tại khẳng định cũng còn ở trong thôn dưỡng con thỏ Lý. A, ta đương nhiên không phải nói dưỡng con thỏ không tốt, chính là ta một cái nam, thật không nghĩ cả đời ở trong thôn sống qua. Hiện tại ta cũng coi như là nhảy ra nông môn, tuy rằng so ra kém toàn ca nhi bọn họ, nhưng ở trong thôn tới nói cũng coi như là không tồi. Các ngươi đại ân đại đức, ta đời này đều ghi tạc trong lòng, hiện tại có thể có một cơ hội báo đáp trở về. Ta đều cao hứng muốn chết. Tô Nhiễm nghe xong, nàng lại đạm đạm cười, vẫn luôn đem bọn họ đưa đến cửa thôn. Tô Chưa mới trở về hắn cha mẹ ra, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị về đến nhà. Hoàng thị mấy cái đương nhiên liền tới hỏi bọn hắn sự tình. Lý Nhị vẫn như cũ trầm khuôn mặt, không rên một tiếng liền trở về phòng đi, Hoàng thị lại bị hắn dáng vẻ này sợ tới mức sắc mặt trắng. Bạch, nàng lặng lẽ lôi kéo Tô Nhiễm tới rồi một bên, Nhiễm tỷ nhi, con rể hắn đây là làm sao vậy? Cùng huyện Thái gia cãi nhau. Không có, hẳn là nghĩ đến một ít chuyện cũ, tâm tình không tốt, ta đây liền đi khuyên nhủ hắn, Tô Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng thị liên tục gật đầu. vậy ngươi mau đi. Ai, Tô Nhiễm vội vàng đáp ứng, liền cũng đi theo vào nhà đi. Nàng tới rồi trong phòng, liền nhìn đến Lý Nhị chính nghiêng đối với cửa sổ đứng. Hắn hai mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa. Kia tầm mắt nhìn ra xa phương hướng thình lình chính là tây bắc phương hướng. Tô Nhiễm ngực co rụt lại, nàng chậm rãi đi đến hắn bên người, này phiên mạch đối với ngươi mà nói rốt cuộc có cái dạng gì ý. Nghĩa, nàng nhẹ giọng hỏi, Lý Nhị bả vai đột nhiên cứng đờ. Rồi sau đó mới chậm rãi thả lỏng lại, hắn quay đầu lại, thở dài ra một hơi. Ngươi phát hiện ta ngay từ đầu liền phát hiện. Tô Nhiễm tức giận nói. Bất quá, ngươi hôm nay ở huyện Thái Gia trước mặt biểu hiện cũng quá khác người điểm. Huyện Thái Gia cũng khẳng định phát hiện không đúng rồi, vậy làm hắn phát hiện hảo. Ta không sợ, Lý Nhị trầm giọng nói, ta đương nhiên biết ngươi không sợ. Chính là, cái này rõ ràng chính là ngươi khúc mắc nơi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Tô Nhiễm chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Mỗi lần chỉ cần gặp được về thứ này, ngươi liền phá lệ kích động. Ngươi là cái trầm ổn ngươi. Mặc kệ gặp được sự tình gì đều có thể ổn định tính tình. Nhưng là cô đơn này một cái. Ta cảm giác, thứ này quả thực chính là ngươi chấp niệm nơi. Cho tới bây giờ, ngươi cũng chưa cái gì muốn nói với ta sao? Lý Nhị lại một đốn, hắn rũ xuống mi mắt, ánh mắt trở nên hết sức sâu thẳm. Tô Nhiễm lại nhìn không ra tới hắn ở tự hỏi cái gì, Tô Nhiễm kiên nhẫn đợi hồi lâu. Lại chậm chạp không có nghe được hắn phát ra một chút thanh âm. Nàng cũng không cấm thấp xả giận. Tính, ngươi nếu là không nghĩ nói đừng nói. Ta cũng không phải một hai phải buộc ngươi đi hồi ức thương thế của ngươi tâm sự, nói xong. Nàng liền xoay người phải đi từ từ. Nhưng là, vừa mới nâng lên chân, Lý Nhị liền chảo một cái đã bắt được nàng cánh tay, rồi sau đó. Nàng liền nghe thấy cái này nam nhân gằn từng chữ một nói. Người nhà của ta, bọn họ đều là bởi vì thứ này chết. Hết chương.